Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, phạm quy chiến thuật. Nếu như nói, trước kia Tiêu Dạ chỉ là tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh, khống chế bóng nhất lưu một tên PF. Như vậy hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Kiserio Uta giờ phút này duy có một loại cảm giác, hay thay đổi tiến công đường tiến cùng phương thức, với lại rất khó dự đoán. Có lẽ chỉ có Tiêu Dạ bản người mới có thể hiểu. Một khi theo không kịp tiết tấu, ngay lập tức sẽ bị bỏ lại. Tựa như giờ phút này, Kiserio Uta chỉ là vô ý thức đem ánh mắt rời xuống. Bóng rổ liền lập tức từ đỉnh đầu hắn bay qua. Chờ hắn có ý thức muốn cắt bóng lúc, Tiêu Dạ đã sớm vòng qua hắn, cùng hắn cân bằng đồng thời, lại một lần nữa đưa bóng khống chế trong tay. Tuyển thủ dự thi cửa thông đạo, Aomin Daiki dựa lưng vào vách tường, hai tay ôm ngực, lúc này, hắn nhịn không được khẽ nhíu mày, nhỏ giọng tự nói, gia hỏa này, học thật nhanh, cắt, sớm biết liền không giáo này hắn. Người chủ trì chú ý tranh tài tiến triển, giờ phút này ngữ tốc cực nhanh nói, số 12 bắt đầu đột phá, rất trôi chảy một hệ liệt động tác, số 12 đem bóng rổ ném trên không, Kise phát hiện, nhưng là đã chậm một điểm A, số 12 qua người thành công, số 12 đột nhập 3 điểm tuyến, nương theo lấy hắn kích động giải thích, khán giả đều nhấc lên tinh thần. Một mực nhìn chăm chú lên trên sàn thi đấu biến hóa. Tiêu Dạ bước vào 3 điểm tuyến bên trong. Đại bàng nhãn tức thì mở ra. Đem toàn trường cầu thủ chỗ đứng nhớ cho kỹ. Đang tại hắn chuẩn bị tiến một bước đánh vào bên trong tiến lúc. Đột nhiên, Kaiju số 8 Kobori Koji nhanh chóng đưa tay. Kéo hắn lại quần áo chơi bóng. Ân, Tiêu Dạ nhướng mày. Dừng bước, trọng tài tiếng còi lập tức vang lên. Kaiju số 8, kéo phạm nhân quy, bởi vì không phải 3 bước bên trên rổ, hoặc là ném rổ lúc phạm quy, cho nên sẽ không phạt bóng. Tiêu Dạ rõ ràng cảm giác được, mấy tên Kaiju đội viên đều là nhẹ nhàng thở ra, có chút ý tứ, Tiêu Dạ mỉm cười, đem bóng rổ giao cho trọng tài, sau đó tự mình đi đến bên cạnh tuyến phát bóng. Phát bóng điểm vị trí tại 3 điểm tuyến cắt ngang tuyến cùng bên cạnh tuyến điểm tụ. Tiêu Dạ cầm cầu, ánh mắt quét một vòng, nhanh chóng đem cầu truyền cho Kagami. Kagami ở vào 3 điểm tuyến bên trong. Hắn một cầm banh, Kobori Koji liền lập tức triển khai phòng thủ. Lúc này, giải thích trong phòng, lại truyền tới chủ trì thanh âm của người. Kaiju một chiêu này không sai. Quả quyết phạm quy, ngăn trở Seiren một lần công nhanh, để tiết tấu chậm lại. Đúng vậy. Nếu như nhiều đến mấy lần, Seiren số 12 có khả năng hiểu ý thái mất cân bằng. Hasegawa Kaze đồng ý gật đầu. Nói, ta cảm thấy, Kaiju chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn tạm dừng. À, vì cái gì? Người chủ trì nghi hoặc hỏi. Chỉ là hắn lối ra. Trên sàn thi đấu thế cục liền phát sinh biến hóa. Kagami Taiga lợi dụng lưng đánh. Chiếm cứ thân cao ưu thế về sau. Tiến lên đến 3 giây cấm khu trước. Đột nhiên một cái lui bước co tay. Đoạt được 2 điểm. 9, 6. Mà lúc này, Kaiju huấn luyện viên Takeuchi thân thỉnh tạm dừng. Người chủ trì Inoue Atua kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ bị Hasegawa Kaze cho đoán được. Seiren ghế dự bị. Aida Riko khẽ nhíu mày. Nói, cái này tạm dừng nhìn có chút không hiểu. Bọn hắn muốn làm gì? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngược lại là một bộ không ngạc nhiên chút nào biểu lộ. Chỉ là ngồi ở đằng kia. Không nói gì. Ân, nhìn ta làm gì? Chú ý tới Aida Riko xem tuyến. Tiêu Dạ lúc này mới thả tay xuống bên trong vận động đồ uống. Tiếp đó, có tính toán gì? Dựa theo trước đó tiết tấu sao? Nàng bất mãn hỏi, tùy cơ ứng biến. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Nói, ta trước kia nói qua đi. Địch quân trong đội ngũ có cái đặc biệt mạnh đối thủ lúc. Nên làm cái gì? Suy yếu hắn thể lực. Để hắn từ trạng thái đỉnh phong trượt xuống. Hyuga Junpei hai mắt tỏa sáng. Kaiju định dùng Kise đổi với ngươi thể lực. Không có khả năng. Lúc trước luyện tập thi đấu nếm qua thua thiệt. Bọn hắn còn biết ăn lần thứ hai. Cũng không phải ngốc. Chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Dạ nói như vậy, Kiyoshi Teppi cũng không nhịn được có chút tò mò. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Rất đơn giản. Phạm quy chiến thuật là được. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Đương nhiên. Cái này chia làm phòng thủ phạm quy cùng tiến công phạm quy hai loại. Cái này, tất cả mọi người đều rửa tai lắng nghe. Tiêu Dạ đành phải bất đắc dĩ đơn giản giảng giải một cái. Phòng thủ phạm quy là chỉ, Kaiju ở vào phòng thủ phương lúc, lợi dụng phe mình cầu thủ đối nghịch cầu Tiêu Dạ tiến hành chiến thuật tính phạm quy. Đương nhiên là loại kia không cần phạt bóng phạm quy, cưỡng ép để Tiêu Dạ tiết tấu sách không đi lên. Mà tiến công phạm quy, thì là chỉ Kaiju ở vào phe tấn công lúc, cầm đội bóng viên có mục đích nhằm vào Tiêu Dạ, tạo thành nó phạm quy, gia tăng Tiêu Dạ cá nhân cùng Seiren toàn đội phạm quy số lần. Từ đó giảm xuống nó cá nhân cùng toàn đội năng lực phòng ngự. Đại khái liền là chuyện như vậy. Ta đoán, Tiêu Dạ bình tĩnh nói, vừa rồi Kaiju kéo phạm nhân quy. Đoán chừng cũng là xuất phát từ loại này loại mục đích này. Dừng một chút, hắn lại nói, bóng rổ trong trận đấu, một trận đấu điểm 4 tiết, tại mỗi tiết bên trong, mỗi chi đội ngũ phạm quy số lần tích lũy đến 5 lần lúc, mới có thể tiến hành 2 lần phạt bóng. Nghe vậy, Kiyoshi Teppi không khỏi nhíu mày, nói, cho nên, mỗi tiết tranh tài bắt đầu. Kaiju chỉ ít có 4 lần cơ hội có thể ngăn cản ngươi tiến công. Nghe đến đó, Aida Riko tức giận đến ngực chập trùng không ngừng. Nổi nóng nói, thật hèn hạ, không nghĩ tới Kise là loại người này. Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười. Im lặng nói, cái này tính là gì hèn hạ, chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc mà thôi. Liền theo chúng ta tại thi dự tuyển đối phó Seihu. Với lại, loại chiến thuật này. Đoán chừng Kise là không biết. A, Aida Riko hơi đỏ mặt. Lúc này hồi tưởng lại. Bọn hắn Seiren đối Seihu giống như liền dùng qua tương tự phạm quy chiến thuật. Chỉ là không có như thế triệt để mà thôi. Tiêu Dạ im lặng không nói. Loại chiến thuật này là rất phiền phức. Coi như ngươi biết rõ đối phương muốn như vậy làm. Vẫn là thường xuyên sẽ bị buồn nôn đến. Tiêu Dạ cũng không phải là lo lắng cho mình sẽ năm phạm phải trận. Hắn cảm thấy nhức đầu là, mình tiến công lúc, phải cẩn thận người khác cưỡng ép phạm quy. Loại chiến thuật này tương đương với tự nhận phe mình so ra kém Seiren. Là đội yếu lựa chọn đối cường đội sử dụng chiến thuật. 89 phần 10 là cái tên mập mạp kia huấn luyện viên khiến cho. Không biết Kise là tâm tình gì. Tiêu Dạ bật cười lớn. Hắn tin tưởng Kise không đến mức muốn dựa vào loại chiến thuật này đến đánh thắng hắn. Đoán chừng hiện tại buồn bực nhất chính là Kise bản thân. Tạm dừng kết thúc, tranh tài lại mở, không ngoài dự liệu, Kaiju tiến hành thay người. Trước đó phạm quy số 8 Kobori Koji bị thay đổi trận. Thay thế hắn là một tên năm nhất C. Tiêu Dạ rất rõ ràng, người này là pháo hôi. Chuyên môn dùng để đối với hắn phạm quy. Có ý tứ A, coi là phạm quy liền có thể ngăn cản ta. Mắt sáng lên, Tiêu Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia nổi nóng chi sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.